Chiến thần bất bại, chương 1998, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi thọ không những được kéo dài đáng kể, mà ngay cả uy thế cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Một người không dám lộ diện gặp mặt người khác thì có tư cách gì mà ở đây ngông cuồng chứ? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía khoang thuyền, tiếng bước chân ầm ầm vang lên, một đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong khoang thuyền. Chỉ thấy ông ta ăn mặc như một quý tộc thời Trung Cổ, trên người còn khoác lên một chiếc áo choàng dài đỏ rực, đôi mắt sáng như ánh sao, sâu thẳm mà uy nghiêm. Ngay lúc ông ta xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người của gia tộc Kai đều đồng loạt quỳ xuống. Kính chào đại nhân Andre, toàn bộ Âu Lục chỉ có duy nhất một cường giả cảnh giới thiên thần vẫn hoạt động trong giới thế tục là Andre. Hơi thở mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây, đều phải quỳ gối khuất phục. Tôi vốn dĩ không muốn ra tay với một thằng nít danh như cậu, nhưng cậu quá vênh váo, cậu thanh niên, bỏ tín vật của gia tộc Kai xuống. Andre nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Khi Andre vừa dứt lời, cả mặt biển cứ như muốn đảo ngược. Vô số sóng nước đang dâng lên với tốc độ cực nhanh, mực nước biển không ngừng dâng cao, còn chiếc thuyền lại không ngừng chìm xuống. Chẳng mấy chốc giữa trung tâm biển lớn đã xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Mặc dù trận pháp của Andre trông có vẻ không được khí thế như Oma thế, nhưng chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể cảm nhận được, gần như từ trường của cả vùng biển đều đã được Andre điều động hết. Điểm chính giữa của vòng xoáy, rất nhanh đã hình thành nên một hố đen cực lớn. Xung quanh hố đen, từng tia lửa điện đang đan chéo nhau. Hố đen cực lớn đó giống như muốn nuốt chửng hết tất cả, không ngừng hút du thuyền về phía trung tâm của nó với lực hút vô cùng mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người đều sợ khiếp vía, những kẻ nhát gan thậm chí còn bật khóc luôn tại chỗ. Nếu như bị kéo vào trong hố đen thì con thuyền này sẽ vĩnh viễn chìm dưới đáy biển sâu. Thật sự có thể sống sót trở về, e rằng chỉ có mấy người Andre và Oma, những người khác đều sẽ phải chôn mình dưới đáy biển. Lúc này, Oma đắc ý nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đây chính là trận pháp sáng tạo độc đáo của thầy hắn. Nếu như bị hút vào trong hố đen, những người khác thật ra đều sẽ bình an vô sự, chỉ có Tiêu Chính Văn là sẽ bị từ trường bên trong hố đen xé rách vụn chỉ trong nháy mắt. Nguy rồi, thuyền của chúng ta sắp chìm rồi, đều tại thằng danh Hoa Quốc này. Người Hoa Quốc kia còn không mau buông thanh kiếm của gia tộc Kai xuống. Cậu không muốn sống thì cũng đừng kéo chúng tôi vào chôn chung. Cách chương.